Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4023, Mê Hoặc, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Tô Hàn chợt nhớ tới vạn thú hà bên trong, này chút huyết thú lai lịch chính hằng nói qua, giờ phút này xuất hiện tại vạn thú hà ở trong huyết thú, có vượt qua hơn phân nửa đều là tới từ thế giới khác. Cái này thế giới khác, thật chẳng lẽ chính là vị diện khác, là có đến từ vực ngoại thiên ma vị diện cự thú. Buông xuống đến vạn thú hà bên trong, cho nên bản cổ tinh tử dùng thủ đoạn đặc thù, đưa chúng nó đều đánh giết rồi. Cho nên mới sẽ tại trong đoạn thời gian, lấy tới nhiều máu như vậy thú chi tâm. Có thể vị diện khác cự thú, đến cùng là như thế nào đi vào vạn thú hà? Chẳng lẽ có lấy thông đạo riêng biệt, như thật sự là như thế, những cái kia vực ngoại thiên ma, vì sao không theo cái thông đạo này, buông xuống yêu ma giới? Là bởi vì yêu ma giới không thuộc về ngân hà tinh không, bọn hắn chỉ muốn ngân hà tinh không mà thôi. Rất nhiều nghi vấn từ Tô Hàn trong đầu hiển hiện, hắn đột nhiên cảm giác được, ở kiếp này không quan trọng mấy vạn năm thời gian, lại là so ở kiếp trước quá trăm triệu năm thời gian nghi vấn còn nhiều. Cái tên này cực kỳ thần bí, ta cũng chỉ biết là hắn là vực ngoại thiên ma dòng dõi mà thôi, theo trên thực lực tới nói, hắn chỉ sợ cũng không yếu tại hàm bi bọn hắn. Có thể hay không cùng Trung Lân so cũng không biết. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thở dài nói. Ai, đáng tiếc, hắn chẳng qua là một cái sói đội lốt cừu mà thôi, như thật sự là chúng ta tộc thiên kiêu, thật là tốt biết bao. Theo nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc bất lưỡng lập bắt đầu, nhân tộc vẫn bị đè lên đánh, vô luận là căn cứ vào cường giả, vẫn là căn cứ vào thiên kiêu góc độ. Vẫn là tại Tô Hàn tấn thăng chúa tể về sau. Mới đánh xuống tu vi, phong cấm 1 tỷ dặm thánh hải, nhường yêu ma nhất tộc triệt để đàng hoàng xuống tới. Chưa từng có bất kỳ thiên kiêu có thể cùng yêu ma nhất tộc so sánh, tỉ như đương thời tứ đại tinh tử cùng thần linh hậu duệ, bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể cùng yêu ma săn giết bảng bài danh tam thập có hơn những cái kia tồn tại so sánh, thậm chí còn cực kỳ miễn cưỡng. Tô Hàn có nắm bắt cùng hàm bi, Trung Lân chờ thiên kiêu một trận chiến. Nhưng hắn dựa vào, là ở kiếp trước chi nhớ, căn bản mà nói, không gọi được cái gì thiên kiêu, cho nên những cái kia yêu ma mới có thể một mực hình dung hắn làm yêu long cổ đế chuyển thế. Theo nhân tộc đại nghĩa đi lên nói, Tô Hàn vẫn cảm thấy điểm này hết sức thảm thương. Huyết mạch bên trên khoảng cách, bẩm sinh, người nào cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vực ngoại thiên ma tất nhiên sẽ xâm lấn, so sánh với nhân tộc tôi nói. Yêu ma nhất tộc mới là ngăn cản bọn hắn lực lượng mạnh nhất, dù cho tương lai của ta thật có thể khôi phục lại đỉnh phong, diệt yêu ma cũng không phải cái gì lựa chọn chính xác. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn đem trong đầu suy nghĩ đều ném ra khỏi đầu. Đúng rồi, hắn chợt nhớ tới cái kia trên màn ảnh, thuộc tại tên của mình. Chính là Huyết Phong, mà không phải Tô Hàn, cũng không phải Yêu Long Cổ Đế. Căn bản mà nói, ta là nhân tộc. Này màn ảnh như thật sự là vạn thú hà tự động xuất hiện, cái kia hẳn là ghi chép tên thật của ta mới là, thân phận của huyết long tộc, chẳng qua là ta giả vờ mà thôi, vì sao phía trên này, sẽ đem ta ghi chép thành huyết phong. Mới đầu thời điểm, Tô Hàn cũng cho rằng, này màn ảnh là vạn thú hà thiên địa lực lượng tự động ngưng tụ. Có thể nghĩ tới chỗ này về sau, Tô Hàn trong lòng bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ đáy lòng trực giác, khiến cho hắn cho rằng, sau lưng có người tại điều khiển vạn thú hà. Này không cách nào lệnh người tin tưởng sự tình, dù sao vạn thú hà đều có thể kết nối thiên ngoại, liên tiếp vị diện khác, điểm này đừng nói là đỉnh phong tổ thần cảnh, sợ là liền thánh cảnh đều làm không được. Người nào có thể điều khiển, nhưng vô luận là cái kia trên màn ảnh ghi chép tên, vẫn là trước đó khí huyết thần đàn bên trên xuất hiện cái kia không đầu pho tượng. Tựa hồ cũng tại tỏ rõ Tô Hàn ý nghĩ là chính xác. Quá quỷ dị, Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đế giả lưu lại 4 dạng đồ vật. Tô Hàn nheo mắt, là đế giả, cái kia không đầu pho tượng, là hắn, Tô Hàn không thể tin được. Như thật sự là như thế, vậy hắn này tương đương với lần thứ nhất, nhìn thấy đế giả chân thân. Dùng đế giả năng lực, liên tiếp thiên ngoại vị diện khác. Cũng là hoàn toàn chính xác, không phải chuyện kỳ quái gì. 3 vị đế giả xuất hiện thời gian vốn là cực kỳ lâu đời, vượt xa khỏi vạn thú hà xuất hiện thời gian. Cho nên, vô luận là theo thực lực, vẫn là về mặt thời gian mặt, đều có thể đối được hào. Có thể duy nhất không khớp hào, liền là cái kia không đầu pho tượng. Như thật chính là đế giả, cái kia lại có ai dám đem đế giả đầu gọt sạch. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn không tin đó là đế giả chính mình gọt sạch, căn bản tìm không thấy lý do, này đơn thuần là cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện. Nếu như đế giả thật không muốn để cho Tô Hàn thấy mặt mũi của hắn, vậy ngay cả pho tượng cũng không cần thiết điêu khắc mới là. Là đế giả kẻ thù, cùng đế giả cùng cấp bậc tồn tại, nghĩ tới đây, Tô Hàn liền nghĩ tới đã từng xuất hiện xám trắng thân ảnh. Chẳng lẽ hắn liền là đế giả, dùng lực lượng của hắn, ít nhất cũng là có thể cùng đế giả cân bằng A, bất kỳ nghi vấn đều không có đầu mối, giờ phút này cũng không người có thể trả lời Tô Hàn. Nhưng hắn có thể xác định một điểm, trên cái thế giới này, vượt qua chúa tể cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại theo về số lượng tới nói, chỉ sợ cũng so với trong tưởng tượng nhiều. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A, Tô Hàn bỗng nhiên dừng bước lại, hướng sau lưng yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh quát. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần tới, dùng bản điện thân phận, thế mà chẳng qua là xếp tài hạng chót vị trí bên trên. Này không chỉ có riêng là 10 hạng đầu, mà là 500 tên, 500 tên hiểu không? Ta huyết long tộc mặt, đều bị các ngươi cho mất hết. Hồng Cấm nhướng mày, huyết thú là tự động xuất hiện, chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn tốt. Còn có, chúng ta không thuộc về huyết long tộc ném không mất mặt, cùng bọn ta không quan hệ. Đánh giám, Tô Hàn mắng, chúng ta là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, các ngươi là bản điện thuê tới. Bản điện như thật hạng chót, vậy các ngươi liền là kẻ cầm đầu. Ngươi đây là tại cầm huyết long tộc, uy hiếp bản tôn. Tùy lệnh vẻ mặt chìm xuống, Tô Hàn ngữ chuyển hướng, bỗng nhiên cười nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, điều chỉnh một thoáng bầu không khí, mọi người không cần làm thật. Nghe thấy lời ấy, những yêu ma này cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Tô Hàn tính cách tựa hồ có chút quái dị. Không thể tiếp tục như thế. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giờ trở đi, một viên nhất giai huyết thú chi tâm, bản điện ra giá 200 vạn thần huyết thạch, các ngươi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất cho bản điện đi tìm, nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào 10 vị trí đầu, bản điện ít nhất sẽ xuất ra 100 vạn ức thần huyết thạch tới làm ban thường. Đối với Tô Hàn này loại vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, tùy lệnh chờ yêu ma cường giả có chút không quen. Thậm chí vô cùng chán ghét. Dù sao, dứt bỏ thân phận tươi nói, hắn cũng chỉ là một cái ngũ huyết yêu quân cảnh mà thôi. Loại tu vi này trong mắt bọn hắn, liền một con run dế cũng không bằng. Có thể là, hắn huyết phong có tiền A, vì kiếm lấy thần huyết thạch, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, đồng thời dựa theo Tô Hàn chỉ lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm huyết thú. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.